Siêu cấp cưng chiều, chương 967, không có chuyện gì thì đừng rời khỏi Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu dịu dàng nhìn Mạc Giác chiếc quần yếm thường thấy, áo sơ mi kẻ caro nhỏ và đôi giày thể thao màu kem, vừa trẻ trung lại đầy sức một sống. Ngay sau đó, Mạc Giác lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đưa đến trước mặt Lê Tiếu như dâng vật quý. Một lúc sau, Lê Tiếu cầm lấy bài kiểm tra ở trên bàn. 181 điểm thật sự hơi thấp, hơn nữa còn lệch môn cực kỳ nghiêm trọng. Tổng điểm môn tiếng Anh là 150, Mạc Giác thi được 145 điểm, mấy môn khác không đáng để nhắc tới. Mạc Giác chột dạ đứng móc ngón tay, mắt liếc qua liếc lại. Lần sau Mạc sẽ làm bài thi thật tốt. Thấy thế, Lê Tiếu xoa đầu cô. Sau này Mạc đừng tiêu tiền linh tinh, em không thiếu những thứ này. Mạc Giác cười hì hì. Kéo tay cô, không sao, Mạc có tiên, bên trong tấm thẻ mà cậu hai mộ cho cô có rất nhiều số không? Chiếc vòng ngọc này chỉ mới tiêu hết một số không? Lê Ngạn, Mạc Giác vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Mạc sẽ cố gắng, lần kiểm tra trước đứng hạng chót, lần này đứng áp chót, giáo viên nói Mạc có tiến bộ đấy. Lê Ngạn sầm mặt, trầm giọng hỏi, giáo viên của mấy cậu chưa từng gặp đồ ngốc sao? Lê Ngạn một tay chống nạnh. Một tay dây huyệt thái dương. Với thành tích này của cậu ấy, đừng nói là thi đại học, ngay cả trường dạy nghề cũng không vào được. Hay là, cho cậu ấy học lại lớp 10. Lê Tiếu nói không cần, sau đó nhìn sang Mạc Giác đang căng thẳng, nhếch môi. Cố hết sức là được. Lê Ngạn N2 uất nước bọt, nhìn cặp sách mấy lần. Không có quà của anh. Lê Tiếu đóng hộp lại. Em không cần, Mạc giữ đi. Mạc Giác ngẩn ra. Không cần biết Lê Tiếu nghĩ gì, cô nàng nhanh chóng lấy chiếc vòng ngọc đeo vào cổ tay phải của cô, nóng nảy dậm chân. Không được, không được, em nhất định phải nhận, đây là lần đầu tiên Mạc Giác này mua quà bằng tiền của mình đấy. Trước đây đều là tiện tay lấy trộm. Vâng, Mạc Giác bĩu môi với bóng lưng của anh, vẻ mặt ngượng ngập, có chút không vui. Từ khi cô bắt đầu đi học, hình như ông chủ càng ngày càng không hài lòng với cô. Cách chương.